99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1077, chương 1080. Diệp Du Du, ngươi dám đi lên thử xem. Diệp Du Du rõ ràng nghe thấy đằng sau Thẩm Lạc An chạy tới tiếng bước chân. Rất nhanh, cũng rất sốt ruột, nhưng là Diệp Du Du giờ phút này căn bản không muốn dừng lại. Không muốn bị hắn trông thấy. Không muốn bị hắn bắt được. Vì sao? Dạng này Thẩm Lạc An, cùng với nàng trong trí nhớ Thẩm Lạc An, một chút cũng không giống nhau. Một đường lao nhanh, Diệp Du Du trong óc từng màn hiện lên. Thẩm Lạc An cười, ôn nhu, còn có lúc trước cùng một chỗ nói chuyện qua. Nếu như chờ ta 28 tuổi còn chưa kết hôn, ta liền cưới ngươi. Ôn nhuận trầm thấp tiếng nói phảng phất còn vang lên ở bên tai. Thẩm Lạc An cười lúc nói những lời này thời gian, đáy mắt tất cả đều là đối với nàng ôn nhu. Lúc trước nói xong, nhưng là vì sao, hiện tại toàn bộ cũng không giống nhau. Nàng rốt cục đã được như nguyện gả cho hắn, nhưng là trong lòng lại càng ngày càng không, càng ngày càng khô, cho tới nay nàng đều đang nghĩ. Mình là không phải chỗ nào không có làm tốt, chỗ nào để cho hắn còn chưa đủ hài lòng. Cho tới nay, Diệp Du Du đều ở kiểm điểm bản thân, cũng có nghĩ tới Thẩm Lạc An có phải hay không yêu bản thân. Nhưng là, đánh chết Diệp Du Du cũng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến Thẩm Lạc An đã sớm yêu một người khác. Hơn nữa người này cách bọn họ còn như thế gần như vậy. Thật buồn nôn. Diệp Du Du một đường chạy, tiếng khóc không có che giấu, không ít người đều nhìn lại, đằng sau Thẩm Lạc An đuổi theo, hai người khoảng cách càng ngày càng bị kéo vào, một cỗ dài hơn khoản màu đen Bentley, có chút phục cổ kiểu dáng, nhìn lớn khí mà độc đáo đáng chú ý, bắt mắt nhất hay là cái bảng số xe, Khang A88888, phi thường phong cách dễ thấy, tại cửa bệnh viện mới vừa vặn dừng lại. Liền nghênh đón đến mấy vượt tất cả mọi người ánh mắt. Diệp Du Du đồng dạng nhìn thấy chiếc xe này, một chút liền nhận ra đây là ai ngồi lái. Bước nhanh chạy lên tiến đến. Diệp Du Du đập đánh một cái ghế lái cửa sổ xe. Rất nhanh, cửa sổ xe liền bị quay xuống. Một tấm màu lúa mì làn da mặt quay lại, góc cạnh rõ ràng, môi hồng răng trắng, mang trên mặt một cái to lớn kính mắc màu đen, mặc trên người màu xanh quân đội áo khoác. Trông thấy Diệp Du Du mặt đầy nước mắt, Lệ Cận Nam đem kính râm hái xuống, mày kiếm nhăn lại. Lệ Cận Nam nhất quán vân đạm phong khinh, trong mắt phượng từng có rõ ràng không vui, nhìn xem Diệp Du Du hỏi: thế nào? Diệp Du Du hít mũi một cái, lắc đầu nói ra: Lệ tổng, có thể hay không mang ta đoạn đường? Trong khi nói chuyện, nhìn về phía đằng sau, Thẩm Lạc An đã nhanh đuổi theo tới. Diệp Du Du hiện tại căn bản không biết làm sao đối mặt hắn mới tốt. Khi nghe thấy những chuyện kia trước đó, nàng là vợ hắn, nhưng là khi nghe thấy Thẩm Mạn Đình còn có hắn đối thoại về sau, Diệp Du Du trong lòng chỉ có một cái ý nghĩ: ác tâm, ác tâm, ác tâm. Lệ Cận Nam thuận theo nàng ánh mắt nhìn đi qua, liếc mắt liền nhìn thấy chạy mà đến Thẩm Lạc An. Đây là cãi nhau? Lệ Cận Nam có chút khiêu mi nói: lên xe. Cảm ơn ngươi. Diệp Du Du chạy mau đến tay lái phụ bên cạnh mở cửa ra. Thẩm Lạc An thấy vậy một màn, giận tím mặt quát: Diệp Du Du, ngươi dám đi lên thử xem? Diệp Du Du nghe vậy, thân thể có chút cứng đờ, quay đầu nhìn Thẩm Lạc An. Cảm giác xa lạ, cảm giác càng giống là thủy triều một dạng, hướng về nàng mãnh liệt mà đến. Không do dự nữa, Diệp Du Du ngồi lên xe, đem cửa ném lên. Cùng lúc, Lệ Cận Nam cũng đã đem xe phát động, vội vàng không kịp chuẩn bị. Diệp Du Du thân thể lắc lư một cái, kinh hô một tiếng, nhưng là ngay sau đó, liền bị một cái cường tráng hữu lực cánh tay nắm lại. Nồng đậm mà lạ lẫm nam nhi khí tức đánh tới, trên đỉnh đầu vang lên từ tính cương hậu tiếng nói: ngồi vững vàng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,